Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, biến dị. Tiểu hình ảnh dừng hình ảnh ở Minh Vương Sơn, đây là Quân Hy mỗi ngày đều muốn làm chuyện tình, tuy là xem không được rõ ràng Minh Vương Sơn nội bộ tình huống. Lại có thể mơ hồ chứng kiến Vũ Khê phu phụ, một chuỗi chữ số. Thêm lên một tái sóng âm tái xuất hiện. Cha, mẹ, hôm nay qua có khỏe không? Nha, nguyên lai như đây. Lôi Nặc vẻ mặt bừng tỉnh. Quân Hy sử dụng tài thần trao đổi với người. Không phải nhất thiên hai thiên. Sớm nhất có thể tường thuật đến 10 năm trước. Khi đó Quân Hy không phải là một hài tử. Là có thể lợi dụng tài thần trao đổi với người. Việc này Lôi Nặc cho tới bây giờ cũng không lộng rõ ràng nguyên nhân. Làm Lôi Nặc cùng tài thần, hắc động kết hợp ở thành nhất thể, hết thảy đều biến được nhìn một cái biết ngay. Quân Hy sóng não, cư nhiên cùng tài thần tiếp thu, truyền tần suất là giống nhau, tương đương với một cái thiên nhiên tiếp thu khí. Hơi hiểu chút kiến thức khoa học kỹ thuật đều biết. Bất kể là điều khiển từ xa đồ chơi vẫn là xa khống vệ ngôi sao. Nguyên lý căn bản kỳ thực đều là giống nhau. Tiếp thu cùng gửi vô tuyến tần suất. Chỉ cần tần suất vừa tới với, liền có thể khống chế. Mỗi bên chủng vô tuyến tần suất tuy là rất nhiều. Có thể số lượng hay là có hạn. Cho nên người sẽ phát hiện, hai cái hoặc nhiều điều khiển từ xa đồ chơi. Sẽ bị cùng một cái điều khiển từ xa khống chế. Cái này chủng trời sinh sóng não tần suất, cùng tài thần tần suất đồng bộ, xác suất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Hết lần này tới lần khác bị Quân Hy gặp phải, Lôi Nặc cũng rất không nói a. Án cái này lý luận thôi toán, Lôi Nặc có thể khống chế tài thần, kỳ thực cũng là một cái đạo lý. Nói cách khác, mình và Quân Hy sóng não là cùng bước, chí ít cực kỳ tiếp cận. Đương nhiên, Lôi Nặc cái này là hậu thiên tạo thành, có lẽ là ở xuyên việt trong quá trình tài thần tần suất thay đổi, cùng Lôi Nặc sóng não hình thành vừa tới. Trong hình Quân Đình rất vui vẻ, cầm lấy một căn mộc côn, tại trên đất viết, đây là nàng mỗi ngày vui vẻ nhất thời điểm. 10 năm qua theo không gián đoạn, tuy là bị vây ở Minh Vương Sơn, bên người có trượng phu, mỗi ngày cùng nữ nhi trò chuyện nhất khắc chung, ngược lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu gian nan. Tuy là bọn họ bị vây ở Minh Vương Sơn, Minh Vương cũng chỉ là giữ lại con tin, cũng không có ngược đãi hắn nhóm, có thể hoạt động phạm vi cũng không tính là nhỏ. Lôi Nặc tâm niệm vừa động, lại một cái cửa sổ nhỏ xuất hiện. Màn hình trên xuất hiện Hổ Nha thân ảnh, Lôi Nặc thử nói ra, Hổ Nha, Hổ Nha thân thể chợt cứng ngắc một cái, theo bản năng nói ra, tiên sinh, màn hình trên xuất hiện tiên sinh hai chữ, đây là đọc môi khuôn mẫu đang làm việc, đem ngữ âm chuyển hoán thành văn kiện, tài thần là tài nguyên vệ tinh, không có gián điệp hoặc quân sự vệ tinh nhiều như vậy chuyên dụng khuôn mẫu. Bất kể là Quân Hy vẫn là Lôi Nặc, đều vô pháp nghe được thanh âm. Truyền lệnh, hàng không đội điều cả đội hình, thành nhạn hình trận, tiếp tục lui lại 10 dặm. Lôi Nặc nói đạo, vâng, tuy là thật bất ngờ. Hổ Nha vẫn như cũ kiên định chấp hành Lôi Nặc mệnh lệnh. Không dài thời gian, hàng không đội nhạn hình, chậm rãi lui lại đi. Đừng xem Hổ Nha tu vi rất kém cỏi. 2 năm trước mới miễn cưỡng phá phong thành tông, có thể người nào không biết hắn là tiên sinh đệ nhất tâm phúc. Coi như địa tiên, cũng sẽ cho đủ hắn mặt mũi, huống hắn ở Lôi Nặc hào trên phát sinh chỉ lệnh, coi như biết rõ tiên sinh không đang bay tàu thuyền lên. Cũng không người dám không nhìn hắn mệnh lệnh, hạc lệ, không trả lại được đọc sách. Lôi Nặc thử cho người bất đồng hạ đạt mệnh lệnh. Bất kể là mười mấy dặm bên trong hàng không đội, vẫn là xa ngoài vạn dặm thần công thành, cũng bất kể là người thường vẫn là địa tiên, mệnh lệnh đều có thể chính xác truyền đạt đến bộ não của đối phương bên trong. Tiếp thu được tin tức người là thất kinh, lại không có hoài nghi, tối đa xác nhận một cái, về sau đều sẽ án lôi nặc mệnh lệnh đi làm. Thỏa, lôi nặc trông mà thèm 20 năm toàn cầu thông, rốt cục có thể online, tuy là chỉ có thể hắn cùng Quân Hy sử dụng, cũng đầy đủ dùng, xem đủ đi, xem đủ liền lan đàn. Binh Kỳ trốn trong tầng mây, nhìn lôi nặc lấy đi hắc động, vẫn không có ly khai. Việc này nhi lộ ra cổ quái, chẳng lẽ nói hắc động thực sự là lôi nặc thần khí một bộ phận? Thần khí vậy là cái gì? Có ích lợi gì? Chính suy đoán, trong đầu đột nhiên truyền đến lôi nặc thanh âm, sợ thân hình hắn bất ổn. Hạ lạc vài trăm thước mới đứng vững thân hình, nghi ngờ nhìn về phía đưa lưng về mình lôi nặc. Hắn cách lôi nặc cũng không tính gần, giữa hai người cách xa nhau vài dặm. Hơn nữa hắn cảm giác mình ẩn núp vô cùng tốt, coi như Vũ Vương cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Binh Kỳ suy nghĩ nhiều, hắn lấy vì giấu tốt, sự thực trên Vũ Vương sớm phát hiện. Đừng nói Vũ Vương, bên người hắn Dư Phong đám người cũng biết hắn giấu ở chỗ ấy nhìn lén. Còn xem, mau cút, lôi nặc cả giận nói. Lôi nặc các hạ. Binh Kỳ hỏi dò, biết còn hỏi, thật sự coi chính mình giấu tốt. Binh Kỳ tâm thần ngẩn ngơ, xoay người bay đi, gặp quỷ lôi nặc hỗn đản này làm sao phát hiện mình. Không thể à, Binh Kỳ nhãn trung hiện lên nghi hoặc hoặc, thật can đảm, ngươi dám mắng ta. Lôi nặc thanh âm ở trong đầu hắn nổ vang, đánh đuổi Binh Kỳ, chơi một hồi toàn cầu thông. Lôi nặc cảm thấy thu hoạch lần này không chỉ có những chuyện này. Tài thần khống chế trung tâm trong, nhiều hơn một cái mới tinh quy mô. Cái này không thể, hệ thống khống chế là phần mềm. Cái này hoàn hảo nói, lôi nặc có thể dựa vào đập số hiệu, viết ra mới phần mềm khuôn mẫu, mà phần cứng khuôn mẫu là tuyệt đối không có biện pháp gia tăng, mở ra tân khuôn mẫu hệ thống khống chế. Lôi nặc con mắt có điểm không đủ dùng, kỳ thực tân khuôn mẫu công năng cũng không nhiều, lại sáng mù lôi nặc hai mắt. Sinh vật năng lượng hấp thu chủ khống công năng, sinh vật năng lượng hấp thu phụ trợ công năng, sinh vật năng lượng chuyển hóa công năng, một cái mới tinh khuôn mẫu, cũng chỉ có ba cái công năng tuyển hạng, ngay cả một lời thuyết minh ngăn cũng không có. Có thể nói là tài thần trên trăm cái khuôn mẫu chung nhất biết đơn sơ một cái. Lôi nặc thật nhanh điều lấy hậu trường ghi lại. Lôi nặc tất cả trang thiết bị khuôn mẫu, bất kể là mới tăng thêm vẫn là sử dụng, ở phía sau đài ghi lại bên trong đều sẽ lưu trữ. Không có, hậu trường tất cả bình thường, duy chỉ có không có cái này đột nhiên nhô ra tân khuôn mẫu ghi lại. Ở hậu trường bên trong, cái này khuôn mẫu là không tồn tại, bất kể là phần cứng vẫn là phần mềm, đều không có chút nào ghi lại, không được quản, thử một chút thì biết đây là vật gì. Khởi động sinh vật năng lượng hấp thu chủ khống công năng. Theo lôi nặc mệnh lệnh, một cổ dây rức đau đớn, làm cho lôi nặc mắt tối sầm lại, từ không trung rơi xuống ngoài khơi. Hai chân không vào biển trong thời điểm, mới miễn cưỡng khống chế được thân thể. Lôi nặc cúi đầu nhìn tay phải của mình, tựa hồ tất cả bình thường, có thể làm sao sẽ đau như vậy? Trước sau chẳng qua vài giây chung, lôi nặc đã đau ra một thân lãnh mồ hôi. Phải biết, đừng nói hắn hiện tại đã phá phàm thành tiên, coi như là tông sư thân thể. Đối với đau đớn kháng tính cũng không là người bình thường có thể so sánh. Xoay tay phải lại, lôi nặc mắt trừng càng lớn. Bàn tay phải tay, một cái đỉnh đầu cao thấp điểm đen, chính chậm rãi xoay tròn. Ta cái đi, nếu như là ở trái đất lên, lôi nặc khẳng định đi bệnh viện nhìn một cái. Có thể ở chỗ này, loại cảm giác này quá quen thuộc. Đây là hắc động. Mới vừa tiêu thất hạt căn bản hắc động, hạt căn bản hắc động cái này đồ chơi, không phải chỉ có thể tồn tại qua ngắn thời gian sao? Đặc biệt trong thái không hạt căn bản hắc động, thông thường đều là chuyển lập tức trôi, tồn lớn thời gian khả năng liền một phần ngàn giây cũng chưa tới. Nó làm sao chạy đến bàn tay mình tâm? Tâm niệm vừa động, đóng cửa sinh vật năng lượng chủ khuôn mẫu, đau đớn trong nháy mắt thối lui, lòng bàn tay hắc động biến mất, lôi nặc ngửa đầu xem thiên, tâm lý có điểm minh bạch, đại sở thế giới phải có hấp dẫn hắc động vật chất tồn tại, hạt căn bản hắc động mới vừa hình thành trong nháy mắt liền tìm được mục tiêu, có thể nó ở trong không gian di động thời điểm trực tiếp xuyên thủng tài thần cùng mình. Có lẽ còn có điểm thứ khác, có thể những thứ kia cũng không có xuống, chỉ có hắn cùng tài thần được đưa tới đại sở. Bởi vì hắn cùng tài thần nguyên nhân, hắc động tuy là thôn phệ đến thứ mà nó cần, lại sản sinh nào đó chủng biến hóa. Không có mình và tài thần, nó chính là không hoàn chỉnh, mà mình và tài thần cũng đồng dạng như đây. Chờ hắn tìm được hắc động thời điểm, liên đới lấy quỹ đạo ở trên tài thần, kết hợp thành nhất thể. Hắc động là không có mạng sống, có thể lôi nặc có a, lại thêm trên bị dắt tiến vào tài thần, lôi nặc ở cơ duyên xảo hợp phía dưới, hình thành loại khác năng lượng sinh mạng thể. Theo bản chất đã nói, lôi nặc này thì đã không thể toán là thuần túy nhân loại, mà là biến phải cùng thiên hỏa, minh vương một dạng sinh mạng thể. Thôn phệ, lôi nặc đưa tay vỗ vào ngoài khơi lên, khởi động chủ khuôn mẫu, đang đau đớn qua về sau, một cổ cảm giác mát rượi truyền đến, vô số nước biển bị trong tay hắc động hút đi. Đừng xem hắc động rất nhỏ, có thể nó hấp lực siêu cường, ở nước biển thành hình thành một cái vài trăm mét sâu vòng xoáy. Số lượng cao nước biển bị hút vào hắc động, liên đới lấy cá lớn, tiểu ngư, mỗi bên trùng hải trong sinh vật, đều vô pháp chạy trốn mạnh mẽ hấp lực. Hấp lực cường đại, làm cho hút lại ngư nhi trong nháy mắt phấn túy, hóa thành dịch thể, bị hít vào hắc động bên trong. Lôi nặc giơ tay lên, đóng cửa hấp thu công năng, nhắm mắt lại cảm thụ một cái, nhìn liếc mắt màn hình. Hấp thu thời gian rất ngắn, không đến một phần chung. Hấp thu nước biển cùng sinh vật tổng trọng lượng đạt được hơn 1.000 tấn. Đây là một đảo sơ chung đề toán A, đường kính nhất cm thủy quản, một phần chung hướng trong ao nước rót vào 1.000 tấn thủy. Hỏi thủy quản mỗi tiếng đồng hồ tốc độ chảy nhiều thiếu, sức chịu nén bao nhiêu? Xa xa Vũ Vương, khuôn mặt sắc càng xanh. Tuy là khoảng cách không gần, có thể nhãn lực của hắn tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở. Cái hắc động kia cũng không có tiêu thất, mà là bị lôi nặc lấy đi. Không chỉ có lấy đi, hắn còn có thể sử dụng. Hắc động có bao nhiêu khó khăn quấn, không ai so với hắn càng tinh tường. Vậy còn chỉ là thiên nhiên nhất chủng hiện tượng, là vô ý thức làm hắc động trường khống ở lục địa hai chân thú trong tay. Hắn quá tinh tường, điều này có ý vị gì? Đại lục đệ nhất cường giả, cư nhiên cường đại đến loại trình độ này. Thần khí, rốt cuộc là cái gì? Lôi nặc các hạ, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ. Vũ Vương mạnh mẽ đánh tinh thần, tiến lên tiếp lời. Phía trước thấy lôi nặc thời điểm, hắn chỉ là cho một cái chủng tộc nhân vật mạnh mẽ sở hữu tôn trọng, lại một mạch hoài nghi lôi nặc thật là chủng tộc đệ nhất cường giả. Nhưng này một chút, Vũ Vương mang theo sâu đậm kính ý. Hắn rất tinh tường, sở hữu hắc động lôi nặc là hắn tuyệt đối không thể chiến thắng. Thậm chí hắn hoài nghi, lôi nặc là tất cả trong chủng tộc cường đại nhất. Há, là Vũ Vương gắc hạ. Hắc động ta đã lấy đi, lôi nặc nói đạo. Hắc động công năng hắn còn không có nghiên cứu minh bạch, không có tâm tư để ý tới Vũ Vương, còn nói ngư nhân có hơn 1.000 tên địa tiên. Phía trước hắn còn có chút bận tâm, lúc này hắn đã không thèm để ý. Ngư nhân địa tiên, không có gì ý tứ. Lôi Nặc chuẩn bị tìm mấy con năng lượng sinh mạng thể thử xem. Lần nữa cảm tạ Lôi sư xuất thủ. Vũ Mỗ có một chuyện muốn nhờ. Không biết Lôi sư có thể hay không? Vũ Vương nhẹ giọng nói đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.